anh hùng Tiêu Sơn, hồi thứ năm, thiên sứ Tống Triều. Thanh Mai gật đầu. Quả thực khó nói, ông thuyết rằng âm dương là đạo của trời đất. Từ đời vua Hùng đều đặt kỳ cương rằng trai 18, gái 16 phải lập gia đình. Sau khi bố mẹ bị bọn Hán giết đến giờ, anh em mình bên nhau mưu đại sự, trước đền nợ nước, sau trả hận nhà. Anh đã cưới vợ mấy năm rồi, bây giờ em cũng phải thành gia thất mới phải đạo. Trinh Nương phản đối. Tại sao thành gia thất mới phải đạo? Chúng mình đang làm nhiệm vụ vá trời, đó mới là đạo lý dân tộc, đạo lý của vua Hùng, vua Trưng. Trong lúc phải dồn hết tâm trí vào, e còn không xong. Thế mà anh bảo em yên phận sao? Em muốn đạp sóng lớn, cỡi cá kình, vượt biển đông, tuốt ba thước gươm trả thù nhà, đền nợ nước, phục hồi lĩnh Nam, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta. Trước kia Trưng Nhị, Thánh Thiên, Phùng Vĩnh Hoa, cho đến khi Tuấn Quốc vẫn còn con gái, mà ngày nay dân Việt thờ cúng, có ai chê trách đâu. Thôi được, chuyện vợ chồng xin anh để sau khi đất nước sạch bóng quân thù đã. Tạ Sơn, Lý Mỹ Linh, Thanh Nguyên vỗ tay. Câu nói bất hủ, muôn ngàn năm sau sẽ còn được truyền tục. Đạo sĩ Nùng Sơn Tử gật đầu. Trong lúc hăng say vá trời, Trinh Nương trả lời như vậy là phải. Nhưng nếu Quốc Đạt khéo léo một chút, khích Tú Mi bằng một lời hứa bâng quơ rằng hãy gắng sức, sau khi khởi binh sẽ gả Trinh Nương cho, có phải tốt đẹp không? Thế sau khi Trinh Nương đáp lời, Quốc Đạt phản ứng ra sao? Quốc Đạt thuyết Trinh Nương: tuy em không đồng ý bây giờ, nhưng sau này thì sao? Trinh Nương trả lời: em đồng ý làm vợ Tú Mi, nhưng dẫn cưới bằng ba thành Cửu Chân, Long Biên, Quế Lâm. Quốc Đạt thuật lại cho Tú Mi. Y im lặng suy nghĩ, nhưng sau đó y cứ theo sát Trinh Nương, lái nhải cầu cạnh, làm Trinh Nương đôi phen nổi nóng. Đạo sĩ Nùng Sơn Tự hỏi: thế mặt trận người Bắc do ai cầm đầu? Tự Mai đáp: thưa đạo trưởng, chính là Phản Viên Tạm Biệt, kế hoạch do Đinh Trọng An thiết lập, trọng tâm chính là đánh kiếm thủ phủ Thứ Sử đóng ở Long Biên. Đúng đêm ấy, ngoài Bắc phái Long Biên, phái Tản Viên đột nhập Long Biên, giết chết Thứ Sử Lữ Đại, chiếm thành. Ngày hôm sau, đạo quân Cửu Chân tiến ra hợp nhau, chiếm nốt các huyện còn lại. Như vậy, ta đã có ba vùng: Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ, gồm toàn thể lãnh thổ Đại Việt bây giờ, tức lãnh thổ Âu Lạc xưa. Sau đó liên kết với Thục, Ngụy cùng đánh Ngô. Khi quân Thục, Ngụy khởi binh, ta ở gần, nhanh tay chiếm lại Quế Lâm, tường quân tái lập lĩnh Nam. Nhưng mọi người như cùng dừng bước chờ đợi. Tự Mai thở dài: Tiết Kính Hàn cãi nhau với vợ về vụ Ly Ngô không thành công. Nữ hoàng chỉ rủa Kính Hàn tham danh, bắt thì cực khổ. Kính Hàn phải dụ dỗ cho qua. Y kể vì muốn làm Thứ Sử, rồi biên thủy một cõi, lập lên nghiệp đế như triều Đà khi xưa. Bây giờ nữ hoàng đương nhiên thành hoàng hậu, y sẽ phong cho Đinh Trọng An làm Cửu Chân Vương, phong cho Đinh Tú Mi làm Long Biên Công, kiêm Thứ Sử Giao Châu. Việc vợ chồng cãi nhau lọt vào tai Đinh Tú Mi, Tú Mi đem chuyện đó nói với Nữ Vĩ. Nữ Vĩ nghe chuyện tin thực, y thì cùng Tú Mi bàn với triều Quốc Đạt bỏ ý định khởi binh, ngược lại đem hết lực lượng giúp Kính Hàn bằng cách chở Ngô đánh Ngụy. Đợi thắng một trận, Ngô Chúa nhất định hài lòng, phong cho Kinh Hàn làm thứ sử. Khi Kinh Hàn thành thứ sử, dựng cờ uy nghi, có phải hơn việc khởi binh mạo hiểm mà khó thành công? Triệu Quốc Đạt, Triệu Trình Nương phản đối quyết liệt, nguyện dẫn dù Kinh Hàn lên ngôi vua cũng vẫn không hơn Triệu Đà. Người Hán cai trị đất Việt, muôn ngàn lần dân chúng Võ Lâm lĩnh Nam bất phục, cãi nhau nổi nóng quá, đi đến chỗ dùng võ. Ngự Hoàn đấu với Quốc Đạt, Quốc Trình đấu với Tú Mi. Từ trước đến giờ, bản lĩnh Tú Mi vẫn hơn Quốc Trình một bậc. Không hiểu sao nay kiếm pháp của bà kỳ diệu, biến ảo khôn lường. Được hơn 50 hiệp, Tú Mi lâm nguy. Đinh Nữ Vĩ nhảy vào trợ chiến bên em, Quốc Trình vẫn đàn áp được cả hai. Tú Mi vô bộ bao vây hai anh em Triệu. Chốc lát, cả hai anh em đều bị bắt, bộ hạ Tú Mi chết hơn 100 người. Lý Long thở dài. Thế là hỏng đại cuộc. Đúng thế, Nữ Vĩ biết sự thế không lùi được, cần phải báo cho Kính Hàn biết ngay mọi âm mưu. Nếu không, nghĩa binh Võ Lâm sẽ tràn vào cứu anh em Quốc Đạt, thì mọi chuyện không ổn. Mà thả anh em Quốc Đạt ra, ắt hai người không dung chị em họ Đinh. Giữa lúc đó, hai người từ nóc nhà nhảy xuống, vung kiếm đánh lui chị em họ Đinh, đưa kiếm cắt đứt dây trói Quốc Đạt, Quốc Trình. Hai người đó chính là Lý Hoàng, Lý Mỹ, bốn người tiêu diệt đám bộ hạ Tú Mi. Quốc Trình biết vì anh em mình nương tay mới bị chị em họ Đinh hại, nàng nghĩ ra một kế, bảo Quốc Đạt với hai sư đệ họ Lý lấy ngựa lên núi Trung Trình trước, mình cản hậu cho. Ba người vội lên ngựa ra đi. Đợi anh đi rồi, Quốc Trình mới dở bản lĩnh chân thực ra. Một chiêu đánh rời kiếm Nữ Vĩ, một chiêu nữa đánh rời kiếm Tú Mi. Nàng chỉ kiếm vào cổ y đe dọa, ra lệnh cho y bắt thủ hạ buông vũ khí. Không ngờ Nữ Vĩ tưởng Quốc Trình giết Tú Mi, bà nhảy vào đứng chắn trước mặt em. Quốc Trình không kịp thu chiêu, một lưỡi kiếm đâm suốt qua lưng y thị. Quốc Trình kinh hoàng rút kiếm ra cứu chị dâu thì mụ đã chết. Lúc bà định thần lại tìm Tú Mi không thấy đâu, y đã trốn mất. Bà khẩn cướp ngựa chạy về núi Trung Trinh. Mỹ Linh thở dài. Thế mà người Tàu chép sự rằng vì chị dâu đanh ác, bà Triệu giết đi rồi vào núi làm giặc. Lý Long thở dài. Thế là đại cuộc hỏng rồi. Tất nhiên chị em Tú Mi phải nghiêng về phía Tiết Kính Hàn. Nếu bộ nghĩa quân Việt chia làm hai, nếu tôi là Kính Hàn, tôi không làm gì cả, cứ ra lệnh cho Đồng Thừa lờ đi. Nhưng không biết, tự nhiên Tú Mi phải xuất lĩnh lực lượng mình thanh toán lực lượng Quốc Đạt. Ngoài Bắc, dĩ nhiên Đinh Trọng An xuất tình máu mủ, đi theo phe con mình. Hai phe nghĩa quân tự đánh nhau, mình ôm gối ngồi cao, chờ cuộc chiến ngã ngũ, tung mẻ lưới bắt hết. Tự Mai lắc đầu. Không, Quốc Trình không để cho Tiết Kính Hàn trở tay. Về đến núi Trung Trinh, bà đốc quân tiến đánh Nga Sơn, Biên Sơn, Linh Trường, Vô Biên ngay. Dù lúc đó Kính Hàn được Tú Mi thông báo cho đầy đủ tin tức, Triệu Quốc Đạt biết Tiết Kính Hàn có tập trung được quân cũng mất một ngày. Vì vậy ông tung các cao thủ đón đường, giết hết bọn lưu tinh truyền tin. Một mặt ra quân, chỉ hai ngày chiếm bốn huyện, rồi tập trung quân tiến về thành Cửu Chân. Bây giờ Đổng Thừa đã chuẩn bị nhân mã cố thủ, một mặt cử thư cầu cứu với thứ sử Giao Châu là Lục Dân. Lục Dân được tin cấp báo, y khẩn ra lệnh đề phòng. Một mặt truyền võ sĩ bảo vệ quan lại, một mặt báo động khắp nơi, vì hệ thống thông tin ra Bắc nằm trong tay Tú Mi. Tú Mi phản rồi, thành ra Võ Lâm Cửu Chân không tuân lệnh y nữa. Do vậy y không báo tin cho cha biết. Các thủ lĩnh ngoài Bắc nào ngờ kế hoạch bị lộ, cứ thi hành như dự trù. Vì vậy tản viên tan kiệt, bị chúng phục binh chết khi vừa nhập thành Long Biên. Lục Dân cho Thiết Kỳ bao vây tổng đường phái tản viên Long Biên. Các đệ tử hai phái tử chiến đến người cuối cùng. quân Hán tổn hại không ít, hầu hết các tướng đều bị giết. Nùng Sơn Tử gật đầu. Ít ra phải như vậy, mình chết một, chúng phải chết trăm cho hả cơn giận. Lục Dân không đủ quân tiếp viện cho Kinh Hàn, y tung toàn lực lượng đánh truy lùng, bắt giết gia đình những người ứng nghĩa. Gặp đường cùng, Võ Lâm đều nổi dậy, song không thống nhất, lại lâm vào nạn chia bè kéo cánh. Vì vậy Lục Dân đàn áp dễ dàng, phải mất hơn 3 tháng tình hình ngoài Bắc mới ổn định. Trong khi đó thì quần Hào nổi dậy chiếm được Nhật Nam vùng Cửu Chân, chỉ còn thủ phủ của Tiết Kính Hàn. Quần Hào quyết định để Triệu Quốc Đạt vây thành Cửu Chân, còn Triệu Trinh Nương tiến quân ra Bắc tới núi Dục Thúy, được phái Hoa Lư nổi lên tiếp ứng. Trình Nương chém chết Trinh Nam đại tướng quân bên Ngô là Cam Du, quân Ngô rúng động tan vỡ. Huệ Sinh thắc mắc. Này thầy đồ, tôi nghe Cam Du là con trai đại tướng quân Cam Ninh bên Đông Ngô, anh hùng vô địch. Khi y sang lĩnh Nam không ai địch nổi y, đến Đinh Trọng An cũng chỉ chịu được có 50 chiêu rồi mất mạng. Trinh Nương làm sao giết được y? Tự Mai cười. Bạch thầy, đó là điều bí mật Võ Lâm. Chính vì vậy bọn Triệu Huy Quách Quỳ mới có mặt ở vùng này. Đêm qua xảy ra cuộc đại chiến ở đền thờ Đức Ông Tương Liệt Đại Vương cũng do đấy mà có. Huệ Sinh ngơ ngác. Nghĩa là? Người người truyền tụng rằng Trinh Nương đã tìm được bộ lĩnh Nam Vũ Kinh, luyện thành Long Biên Kiếm Pháp. Từ sau khi Trinh Nương khuất bóng, trong giới giang hồ Võ Lâm nổi lên những trận phong ba, người ta đổ xô đi tìm bộ Vũ Kinh. Cho nên này, trải hơn 800 năm, người ta vẫn còn kiên gan đi tìm. Nguyên do chỉ vì muốn được bộ lĩnh Nam Vũ Kinh cùng bản đồ kho tàng Tần Hán, Âu Việt. Tôn Đản không hiểu. Thầy đồ nói rõ hơn một chút đi. Tự Mai gật đầu, nói thật chậm. Từ trước đến giờ, bản lĩnh của Trinh Nương còn thua sư huynh Lý Hoằng, Lý Mỹ một bậc. Khi ra quân, Lý Hoằng chỉ chịu được có 40 hiệp, đã lạc bại dưới kiếm của Cam Du. Đạo quân của Lý Hoằng phải lui lại. Vừa lúc đó quân Trịnh Đường tới, đi trước là lá cờ đề 4 chữ Ngụy Kiều tướng quân. Bà cởi trên con voi trắng, mặc quần áo lụa vàng. Cam Du thấy một thiếu nữ mặt tươi như hoa, dáng điệu khoan thai, thì bật cười hỏi. Phải chăng nàng là Triệu Quốc Trinh thuộc phái Long Biên? Trịnh Nương ngồi trên bành voi lễ phép, không dám. Tiểu nữ xin tham kiến đại tướng quân. Đối đáp một lúc, đưa đến Trịnh Nương thách Cam Du độc đấu. Hai bên thỏa thuận cho quân nghỉ hôm sau đấu. Hai bên ước hẹn nếu Trịnh Nương thua phải đầu hàng, còn Cam Du thua thì phải rời bỏ Giao Châu về Ngô. Nùng Sơn Tử than. Trình Nương bạo gan quá, dám đem đại cuộc ra hơn thua trong một trận. Lỡ thua thì sao? Tự Mai gật đầu. Lý Mỹ thấy xưa nay Trình Nương hành sự cẩn trọng, mà lại bỏ lề lối cũ, ắt có mưu kế gì đây, nên ông không cảm. Trở về trại, Trình Nương dặn hai sư huynh suốt đêm đem quân vòng núi Hồi Hạt. Một người vòng núi cánh diều phục sẵn, khi bà giết chết Cam Du, tàn quân Ngô ắt chạy trở về Bắc. Nếu gặp quân Ngô gốc Hán, chúng sẽ tự chiến không hàng đâu, cứ giết thẳng tay. Còn ngược lại, gặp quân Ngô gốc Việt, cần chiêu dụ chúng hàng. Sáng hôm sau, Trịnh Nương y hẹn cùng Cam Du dàn quân tại Trường Yên. Quân sĩ ở phía sau 3 lần tên, chỉ 2 chúa tướng đơn đấu. Cam Du nhường Trịnh Nương ra chiêu trước. Trịnh Nương từ bành voi vọt người lên cao, bà lộn 3 vòng trên không, người tà tà hướng về phía Cam Du. Cam Du cũng vọt người khỏi mình ngựa đưa kiếm gạt. Hai kiếm đụng nhau trên không, Trịnh Nương bay trở về bành voi, Cam Du bay trở về mình ngựa. Quân sĩ hai bên la hoảng, còn Cam Du mặt tái nhợt. Tạ Sơn ngạc nhiên: Cái gì vậy? Trịnh Nương dùng kiếm pháp Long Biên, trong khi hai kiếm đụng nhau, người bà bật lại. Bà sử dụng một chiêu chấn môn, cắt đứt đai áo của y. Y tần ngần nhìn đai áo, lòng kinh hoàng. Y hỏi: Ta tưởng khi đào ký Nguyễn Phương Dung Phật Nguyệt qua đời đến giờ thì 81 thức chấn môn Long Biên kiếm pháp thất truyền, không ngờ cô nương cũng biết sử dụng. Tuy vậy, tự tin bản lĩnh mình, y tiếp tục giao chiến. Đánh được khoảng 200 hiệp, y khám phá rằng Trịnh Nương mới học kiếm pháp chấn môn Long Biên, vì vậy chưa thuần thục, bằng không y mất mạng ngay từ chiêu đầu. Càng đánh y càng kinh hoàng, thình lình Trịnh Nương quát lên một tiếng, người bà quay tròn như con quay, lăn vào làn kiếm quang của Cam. Choáng một tiếng, kiếm của y bay bổng lên trời. Tiếp theo, đầu y rơi xuống đất. Trịnh Nương chỉ tay một cái, nghĩa quân Việt tiến lên. Quân Ngô Đông gấp bội, lại kinh nghiệm chiến đấu, chúng tử chiến cướp xác chủ tướng, nhưng phó tướng của Cam lại bị Trịnh Nương giết chết. Chúng kinh hoàng bỏ chạy, nghĩa quân đuổi theo. Chúng chạy được nửa buổi, không thấy bóng voi trắng của Trịnh Nương, tưởng yên. Thình lình chúng phục binh của Lý Hoằng, Lý Mỹ. Thế là đại quân tan rã. Đến đây có hai đường lối hành động, em đố anh đã biết đó là đường lối nào nè? Dễ thôi. Một là thừa lúc giặc đang mất nhuệ khí, tiến lên như xét nỏ vây Long Biên. Hai là dừng quân chỉnh đốn lực lượng, tổ chức nền nội trị, gây cơ sở, rồi chia quân chiếm các thôn xóm, cô lập Tuyệt Lương Thảo Đường, sau đó đánh chiếm Long Biên. Huệ Sinh hỏi: Chủ nhân, nếu chủ nhân là Trinh Nương, chủ nhân chọn đường lối hành động nào? Lý Long kính cẩn đáp: Thưa sư phụ, đệ tử chọn đường lối thứ nhất. Giặc là người Ngô, thua một trận, tướng sĩ đã nghĩ đến bỏ chạy tháo thân, vì vậy cần đánh như xét nỏ để rút ngắn thời gian. Thanh Mai gật đầu. Ý nghĩ của những bậc anh hùng trong thiên hạ thường giống nhau. Trinh Nương quả đã hành động như anh cả. Bà truyền thúc quân tiến ra Long Biên. Thứ sử Lục Giận nghe tin Cam Du tử trận, đại quân tan vỡ, y truyền rút quân ở các vùng lân cận về giữ thành Long Biên. Quân trong thành lên đến 10 vạn, trong khi quân của Trinh Nương gồm 3.000 nghĩa binh. Dọc đường thu dụng thêm 1 vạn của Cam Du, tuyển 4 vạn tân binh, tổng cộng chỉ có gần 6 vạn. Trinh Nương đóng ngoài thành Long Biên, ngày đêm đánh trống khua chiêng cướp tinh thần địch, cùng chiêu binh, mua ngựa, luyện quân. Vây hơn nửa tháng thì có nhiều tướng sĩ gốc người Việt trong thành gửi thư ra xin Trinh Nương tiến công, họ nguyện làm nội ứng. Trinh Nương mừng lắm, tiến quân công thành. Quả nhiên tướng Ngô gốc Việt mở cổng thành cho nghĩa binh tràn vào. Binh tướng Ngô trong thành đầu hàng hết, Lục Giận trốn mất. Trinh Nương sai ngựa lưu tinh báo về cho Triệu Quốc Đạt biết. Một mặt bà tiến quân đánh chiếm các vùng còn lại của Giao Châu. Thôi, để Tự Mai thuật tiếp. Tự Mai cầm bầu nước tu một hơi rồi tiếp. Tin chiến thắng Long Biên đưa về, Triệu Quốc Đạt truyền viết thư hiệu triệu tướng sĩ trong thành Cửu Chân hãy mở cửa quy hàng. Việt được ân xá cho giữ chức tước cũ, Hán thì cho về Ngô cùng với vợ con của cải. Một số tướng sĩ gốc Việt cùng với Tú Mi mưu mở cửa thành cho nghĩa quân vào bị bại lộ, Tú Mi bị bắt giam. Mấy tướng leo thành ra hàng. Những hàng tướng tiết lộ cho Quốc Đạt biết có một đường hầm từ ngoài vào trong thành, họ tình nguyện đi trước dẫn đường. Quốc Đạt mừng lắm, một mặt tấn công, một mặt cho các cao thủ theo đường hầm đột kích. Thiện Lãm tham: Thế là chúng kế giặc rồi. Tạ Sơn ngạc nhiên. Tại sao? Tú Mi phản quốc, y tự biết không thể được dung tha. Đời nào với một bức thư hiệu triệu mấy đổi lòng. Hơn nữa trước kia y coi về tế tác oai quyền biết mấy. Bây giờ hai chị bị giết, y thì thù quốc đạt, quốc trinh đến gần đến tủy. Đời nào y hàng để rồi còn bị nhục nhã. Còn các tướng ra hàng càng vô lý. Bọn tham danh tham tiền bán rẻ lương tâm, theo giặc chẳng qua vì tiền. Vì vợ con, nay đời nào dám bỏ vợ con ra hàng một mình. Chẳng qua đây là kế của Tiết Kinh Hàn mà thôi. Mọi người đều gật đầu công nhận lý luận của Lãm Xác Đáng. Tự Mai tiếp. Đúng thế, các cao thủ đột nhập thành đều bị bắt hết. Bên trong Tú Mi cho nồi lửa mở cửa thành. Quốc Đạt tiến quân vào, bị phục binh bắn như mưa. Ông trúng 3 mũi tên chết tức khắc. Xong nghĩa quân mạnh như thác đổ tràn vào, hai bên giáp chiến suốt đêm. Đến sáng phần thắng về phía quân Ngô. Giữa lúc đó quân Trịnh Nương xuất hiện cứu viện. Tiết Kính Hàn, Đổng Thừa, Tú Mi đều bị bắt. Lý Mỹ Linh phản đối. Vô lý, từ Long Biên nay là Thăng Long vào đến Cửu Chân phải mất ít ra một ngày một đêm. Trinh Nương làm sao cứu viện mau như vậy được? Họa chẳng có cánh. Tự Mai cười. Nguyên khi chuẩn bị đánh thành Cửu Chân, Quốc Đạt sai người phi ngựa ngày đêm ra báo tin cho Trịnh Nương biết. Trịnh Nương nhìn ra chỗ gian dối, bà không kịp sai người viết thư cản anh, đích thân điều động đội Thiết Kỵ phi suốt đêm về Cửu Chân cứu viện. Hôm sau bà sai phanh thây Tiết Kính Hàn, Đổng Thừa, Tú Mi để tế Quốc Đạt. Anh chết rồi, Trịnh Nương chỉ còn biết xua quân tiến kiếm Cửu Chân. Việc hoàn tất thì có thư của trưởng môn phái Tản Viên xin tha cho Tú Mi. Trịnh Nương viết thư phúc đáp rằng việc đã lỡ, Tú Mi bị giết trước khi thư tới. Các cao thủ phái Tản Viên cho rằng Trịnh Nương khinh thường họ, họ tự ly khai với Cửu Chân. Thế là ngoài Bắc diễn ra cuộc tương tàn. Giữa lúc đó Ngô Chúa sai Lữ Đại đem đại quân sang đánh, thủy bộ hơn 20 vạn. Chỉ một tháng Lữ Đại chiếm lại được Giao Chỉ. Các anh hùng đất Bắc phần bị giết, phần đầu hàng. Lữ Đại đem quân vào Cửu Chân, Trịnh Nương chỉ còn lực lượng không đầy 2 vạn, bà phải rút lên núi Trung Trinh kháng chiến. Lữ Đại đem quân vây núi nhưng không thể tiến lên. Vì vậy chúng mới làm bài thơ, trong đó có câu: Hoành giáo đương hổ dị, đăng sơn đối bà nan. Lý Long hỏi: Vì sao ra sao? Không thấy sự nói rõ, chỉ biết sau 3 năm vây núi, Lữ Đại cho quân tiến lên thì thấy trang trại hoang vu không một bóng người, một bóng ngựa. Còn Trịnh Nương có thuyết nói bà ẩn thân hành hiệp, có người nói bà sang kiếm nghiệp, giết chết Ngô Chúa là Tôn Quyền. Việc này xảy ra vào niên hiệu Diên Hy thứ 15 Hậu Hán. Hậu Chúa nhằm năm Nhâm Dần, tức là 252 sau Tây Lịch. Con Quyền là Tôn Lượng, lên thay cải niên là Kiến Hưng. Lý Long thẫn thờ nói: Cứ như truyền thuyết, thì khi biết không còn hy vọng gì nữa, bà triệu cho anh em nghĩa quân vượt núi trốn đi, chỉ để lại một nghĩa quân thân tín nhất. Bà vào Động Xuân Đài rồi sang nghĩa quân đó lấp đá, vì vậy đời sau không ai biết Động Xuân Đài ở đâu. Sư Thái Tịnh Huyền nói: Từ bao năm nay võ lâm lĩnh nam mơ ước tìm ra Động Xuân Đài, vì họ nghĩ rằng Trinh Nương đã học được kiếm pháp Long Biên ở đó. Họ đi đến kết luận rằng Trinh Nương tìm được bí quyết trấn môn phái Long Biên trong Động Xuân Đài. Chắc trong động còn cất nhiều bí quyết võ công thời lĩnh nam. Vì vậy đời nào phái nào cũng có người tìm động này. Chỉ có chúng ta là muốn đến hành hương đất cũ mà thôi. Hà Thiện Lãm thắc mắc: Như thế thì bà chịu chết năm nào không ai biết, vậy tại sao có lăng của bà trên núi Trung Chinh rồi núi Sơn Trang? Tự Mai đáp: Sau này dân chúng xây lăng tượng trưng để thờ kính, chứ cho đến nay không ai biết bà mất ở đâu, mất bao giờ, thì làm sao có xác để chôn. Tôn Đản hỏi Tự Mai: Anh nghe nói bà Triệu có cặp vú dài đến rốn, việc này đúng hay sai? Lý Long cười: Sau đó người Ngô bịa chuyện ra, cứ nói xấu bà Triệu. Theo quan niệm người Hán, đàn bà vú dài là người dâm đãng, bà Triệu vú dài ắt là người dâm đãng vậy. Cứ y học mà suy thì đủ biết. Tỳ chủ khí, chủ về bắp thịt. Khi người tập võ thì chân khí phải mạnh, bắp thịt cứng rắn. Bà Triệu có võ công cao như vậy, bắp thịt phải cứng lắm. Bắp thịt cứng thì làm sao vú dài được. Đoàn người đã đến chân núi Trung Chinh. Thiện Lãm chỉ ngọn núi nói: Kia là sông Mã, con sông linh của đất Cửu Chân. Cả một vùng đất mênh mông, ngổn ngang hàng trăm ngọn đồi hoang vu. Trên đồi cỏ mọc lên dãy núi đá lớn, địa thế hùng vĩ thế kia. Hơn nghìn năm trước là nơi đóng quân, luyện quân của Lễ Hải Bà Vương. Em chỉ biết có vậy, còn hang Xuân Đài đâu thì em chịu thôi. Đoàn người dạo khắp núi, trời xế chiều, thanh mai bàn: Bây giờ chúng ta xuống núi kiếm nhà trọ qua đêm, ngày mai sẽ trậy hội. Tôn Đản bàn: Đêm nay trăng sáng quá, hay là chúng ta qua đêm trên núi này chẳng thú vị ư? Sư Thái Tịnh Huyền gật đầu: Còn bàn thực phải, chúng ta chỉ ngắm núi ban ngày, sao tưởng tượng được cảnh huyền bí xưa kia bà Triệu đã luyện quân trong đêm. Huệ Sinh nhìn Lý Long như hỏi ý kiến. Lý Long nói: Phải đấy. Tôn Đản điều khiển Tự Mai, Thiện Lãm, Thuận Tông, Thanh Nguyên kiếm cỏ trái thành nệm cho Tịnh Huyền, Huệ Sinh, Lý Long, Tạ Sơn, Lý Mỹ Linh, Thanh Mai. Nó nói: Người lớn thì chúng ta phải trải nệm cho, còn bọn nhóc mình tự lo lấy, đó là lễ nghi đại việc. Nó nói với Lý Long: Chúng ta tạm ăn cơm nắm chiều nay, ăn cơm nắm muối vừng xót ruột chết, để em kiếm ít rau ăn cho mát ruột. Vùng này nhiều rau dền lắm, em thấy có cả rau dền tía nữa. Thiện Lãm hát: Rau dền chấm với mắm tôm, chết đi sống lại ăn còn thấy ngon. Bọn trẻ hái rau dền, chợt Tôn Đản la lớn: Anh Mỹ Linh ơi, chắc anh chưa thấy rau dền bao giờ thì phải. Có hai loại dền, nhưng chỉ có một loại rau. Cả hai loại dền từ hình dáng đến lá, hoa đều giống nhau, chỉ khác ở điểm rau thì không có gai, còn dền thì có gai. Hái dền thì hái cả ngọn lẫn lá, phải cẩn thận, lá dền riết nên dễ bị lông tóc quấn vào. Khi hái không cẩn thận ăn cả tóc thì khốn. Anh không phân biệt được hai thứ dền, e hái cả dền gai. Thiện Lãm than: Tiếc quá, ở đây không có mỡ, mắm tôm, có hai thứ đó, làm giấm chấm ăn thì ngon tuyệt. Lý Long hỏi: Này chú Lãm, món này anh chưa ăn qua, giấm chấm rau dền là thế nào? Dễ thôi mà, bỏ ít tớp mỡ xào với cà chua, đợi cà chua nát hết thì cho mắm tôm vào với nước, đun sôi lên, đem ra chấm rau dền luộc, thực tuyệt cú mèo. Nhưng dù ở đây có mắm tôm cũng không thể làm được, vì sư bà với thầy ăn chay nấu mắm tôm lên ô ế, các ngài chịu sao nổi. Ăn xong, sư Thái Tịnh Huyền nhắm mắt nhập thiền. Tôn Đản nháy Lý Long nói: Anh cả, chúng mình xuống bờ sông chơi đi. Lý Long biết đứa trẻ này hành sự khác thường, chàng theo nó xuống bờ sông. Tôn Đản hỏi: Anh có dám xuống âm phủ chơi không? Âm phủ? Ừ, âm phủ. Anh biết không, bọn em thường lên núi Trung Chinh chơi, rồi nhảy xuống sông tắm, bắt cá. Có lần bọn em lặn xuống sâu quá, thấy cái hang, lần mò bơi vào trong tối om. Lặn vào sâu một lúc nữa, thấy có ánh sáng, bọn em nhô lên thì ra âm phủ. Ghê lắm, trong đó có nhiều xương người, búa, gươm, dao, không thiếu một thứ gì cả. Em tìm thấy từ bao giờ? Mấy năm rồi, trở về em báo cho bố em biết. Bố em đem theo bổi đá lửa rồi lặn xuống vào hang xem. Võ công bố em dạy em học là bắt chước những đồ hình trong hang đấy chứ. Chợt Lý Long suýt một tiếng, chàng ghé tai Tôn Đản: Có người nghe trộm gần đây. Chàng lên tiếng. Cao nhân phương nào xin xuất hiện từng kiến. Nói rồi chàng phóng về bụi cây phía sau một trượng. Bụi cây bật tung lên, hiện ra một người tuổi khoảng 25-26, trang phục theo lối dân quê. Chàng biết người này nội lực không tầm thường, mới chịu được chiêu phi vân trưởng của mình. Hà Thiện Lãm la lớn. Anh cả, người này tên là Triệu Anh, y là một trong Tung Sơn Tam Kiệt thuộc phái Thiếu Lâm. Hôm qua y định giết em, rồi đêm đến đột nhập đền thờ Đức Ông Tương Liệt Đại Vương ăn trộm. Anh cả mau bắt y nộp quan trừng trị. Lý Long nghiêm trang hỏi Triệu Anh. Các hạ là người Hán, sang Đại Việt từ bao giờ? Thẻ bài nhập cảnh của các hạ đâu? Xin cho tại hạ được xem. Triệu Anh cười gằn. Ta có thẻ bài nhập cảnh hay không, cũng không đến cái thứ mặt mi mà được xét hỏi. Lý Long quát. Đất nước Đại Việt, con dân Đại Việt nào cũng phải bảo vệ. Ta là con dân của Đức Hoàng Đế, đương nhiên có bổn phận kiểm soát gian nhân nhập nội làm điều phi pháp. Triệu Anh cười gằn. Ta không đưa thẻ bài thì mi làm gì ta? Nói rồi y nghênh ngang bước đi, nhưng y vừa quay bước thì suýt chạm phải một người. Y kinh hoàng nhảy lùi hai bước, song người đó như bóng với hình theo sát y. Biết gặp đối thủ lợi hại, y lộn về sau hai vòng kiếm đường thoát thân, nhưng khi chân y chạm đất thì người kia vẫn đứng sát bên y. Nghĩ không thể chạy khỏi, y đứng lại chửi thề. Con mẹ nó, mi giết ta thì giết đi cho rồi, mi làm trò gì thế? Ta dặn vì học nghệ không tin, ta chịu thua mi rồi. Người đó dùng tay trái túm ngực Triệu Anh nhất bổng y lên, tay phải vung một sợi dây, sợi dây cuộn tròn Triệu Anh lại như cuốn một bó cỏ. Bấy giờ Thiện Lãm mới nhận ra người ấy là đạo sĩ Nùng Sơn Tử. Nó reo lên. Hay quá, đạo trưởng giỏi thật. Ước gì cháu học được một phần trăm bản lĩnh của đạo trưởng. Tên chó ngô hết hung hăng nhé. Nói dứt lời, nó đến trước đạo trưởng Nùng Sơn Tử, quỳ gối lạy liền bốn lạy, miệng nói: Trăm lại đạo trưởng, nghìn lại đạo trưởng, xin đạo trưởng mở rộng lòng từ bi, nhận cháu là đệ tử. Nùng Sơn Tử đưa mắt nhìn Lý Long. Xin chủ nhân dạy cho ít lời. Lý Long lên tiếng. Mong đạo trưởng chiếu cố đến đứa em thứ bảy của tôi. Đạo sĩ Nùng Sơn Tử nâng Hà Thiện Lãm dậy. Ta nhận con làm đệ tử bắt đầu từ lúc này. Con phải hướng vào chủ nhân của ta, thề đúng như sau. Kể từ hôm nay, tôi nguyện rằng sẽ trung thành với nghĩa huynh tôi. Nếu tôi ăn ở hai lòng thì trời chu đất diệt, bị chết dưới muôn ngàn đao kiếm. Thiện Lãm quỳ xuống thề như Nùng Sơn Tử dạy, rồi nó hướng vào Nùng Sơn Tử kêu lên tiếng sư phụ. Tôn Đản vỗ vai Lãm. Mừng cho chú Bảy được một minh sư chỉ dạy, cố gắng luyện tập để trở thành bản lĩnh vô địch, đạo hạnh xuất chúng. Thình lình có tiếng cười khành khạch. Vô địch, vô địch, đến cái lão đạo sĩ kia luyện tập cả đời cũng không thành vô địch được, huống hồ tên ông còn mất dạy. Lý Long nhìn lên thì một hàng sáu người sàn ra, đứng giữa là một thanh niên tuổi khoảng 35, mặt thóp lại như cái lưỡi cày, lưng đeo kiếm. Bên phải y là một nhà sư mặc áo cà sa đại hồng, tuổi khoảng 50. Bên trái là một nho sinh, tuổi khoảng 30. Phía sau là Ngô Tích, Triệu Huy, Quách Quỳ. Nùng Sơn Tử chắp tay xá một xá. Bần đạo mắt kém, không nhận ra các vị đây là ai. Các vị giá lâm hồi nào, bần đạo không biết mà tiếp đón, thực có tội. Gã trung niên nam tử mặt lưỡi cầy hất hàm hỏi Lý Long. Có phải hồi nãy nhà ngươi đòi thẻ nhập cảnh của Triệu Anh không? Được, đây ta cho người coi cái này để người vỡ mặt. Nói rồi y đưa cho Quách Quỳ một cái túi gấm. Quách Quỳ cung cung kính kính đỡ lấy, đưa lại cho Lý Long. Lý Long cầm túi mở ra xem, bên trong có tấm thẻ bài bằng ngọc xanh, chàng đưa ra ánh sáng nhìn, thình lình chàng liệng tấm thẻ ngọc xuống đất, kêu lớn: "Thẻ ngọc có chết độc." Tên mặt lưỡi cầy cười: "Tên Lý Long kia, người mau quỳ xuống lạy tam trăm lạy, miệng kêu lớn: xin ông nội tha cho cái mạng kiến rùi này, từ nay con nguyện làm thân trâu ngựa theo hầu ông nội, ta sẽ ban thuốc giải cho." Nùng Sơn Tử vọt người tới, tay phát một chiêu long trảo chụp tên mặt lưỡi cầy. Nho Sinh đứng cạnh phát trượng đánh thẳng vào giữa ngực Nùng Sơn Tử. Nùng Sơn Tử biến trảo thành trượng, hai trượng gặp nhau kêu đến bùm một tiếng, cả hai cùng lùi lại. Gã Nho Sinh cười nhạt: "Tưởng Thăng Long sông Hùng bản lĩnh nghiêng trời lệch đất thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi sao?" Nói dứt lời, y phát trượng thứ nhì, trượng chưa tới mà đã thấy hơi nóng bốc ra. Nùng Sơn Tử xuất chiêu chống, bình một tiếng lớn, cả hai lảo đảo lùi lại, gườm gườm nhìn nhau. Có tiếng nói vọng từ xa lại: "A Di Đà Phật, Thái Cực trưởng của phái Võ Đang quả danh bất hư truyền." Sư Thái Tịnh Huyền cùng mọi người từ đỉnh đồi đi xuống. Huệ Sinh chạy lại bên Lý Long hỏi: "Chủ nhân có sao không?" Tay Lý Long sưng vù tím bầm, chàng lắc đầu: "Không sao cả." Chàng nghiến răng chịu đau lên tiếng: "Thì ra các vị đây là đại cao thủ Trung Nguyên cả. Không biết các vị ra Lâm Đại Việt có việc gì, xin cho biết cao danh quý tính." Nho Sinh cười: "Để ta giới thiệu cho ngươi biết cũng không sao." Y chỉ vào hòa thượng mặc áo cà sa đại hồng: "Vị này là Minh Thiên Đại Sư, thủ tọa Đạt Ma Đường của chùa Thiếu Lâm." Thanh Mai gật đầu: "A-di-đà Phật, tiểu nữ nghe danh đại sư nổi danh về môn La Hán Chỉ, Kim Cương Trưởng, không ngờ hôm nay Phật giá cũng tới Đại Việt này." Minh Thiên mỉm cười chỉ vào Nho Sinh: "Vị này là đệ nhất cao thủ phái Võ Đang, họ Vương, tên Duy Trinh." Thanh Mai gật đầu: "Thì ra Vương tiên sinh, tiểu nữ nghe tiên sinh thi văn đỗ tiến sĩ mà võ công vào bậc nhất thiên hạ, dường như tiên sinh đang giữ chức chuyển vận sứ vùng Quảng Tây thì phải." Gã mặt lưỡi cầy gật đầu đầy vẻ tự đắc: "Trần cô nương, không ngờ một giai nhân sắc nước hương trời như cô nương mà kiến thức rộng quá nhiều, chắc phải cất nhà vàng cho cô nương ở mới xứng. Chức quan đâu đáng giá, vì Vương tiên sinh là danh sĩ bên Đại Tống." Thanh Mai chỉ vào gã mặt lưỡi cầy: "Còn đại gia đây cao danh quý tính là gì?" Vương Suy Chính cười: "Ta không thể nói ra được, vì nếu ta nói ra, e tất cả bọn bay sẽ vỡ mặt mà chết." Lý Long cười nhạt: "Ta không ngờ một vị chân tu thủ tọa Đạt Ma Đường chùa Thiếu Lâm, một vị chuyển vận sứ nhà Tống, mà lại chịu cúi đầu làm tôi tớ cho ban Nhật Hố." Gã mặt lưỡi cầy cười nhạt: "Ta không biết Nhật Hồ, Nguyệt Hồ là cái quái gì cả. Ta là đệ tử của chùa Thiếu Lâm, mê đừng láo." "Chất độc mi bôi vào tấm thẻ bài vừa rồi chẳng là độc phấn của bọn Nhật Hồ đó ư? Còn mi, mi lái?" Tên mặt lưỡi cầy cười ha hả: "Ta là ai, không đến cái thứ như mi được quyền hỏi." Thiện Lãm cười nhạt: "Mi không nói ta cũng biết rồi." Quách Quỳ nói: "Nếu mi nói được tên chủ nhân của ta, ta sẽ gọi mi bằng ông nội." Hà Thiện Lãm cười: "Ngươi có biết không, năm ngoái con chó mực nhà ta đẻ ra hai con, một con bị rơi xuống ao chết đuối, một con bị quạ tha qua phương Bắc. Con chó ấy lớn lên hóa ra là chủ nhân của mi." Trên từ Sư Thái Tịnh Huyền xuống đến Thanh Nguyên đều cười ồ lên. Gã mặt lưỡi cầy nhảy đến chụp Thiện Lãm. Thanh Mai thấy Thiện Lãm nhục mạ gã mặt lưỡi cầy, nàng đã chuẩn bị sẵn, vung tay gạt chiêu của y. Gã biến chiêu thần tốc, từ trảo thành trượng. Thanh Mai cũng biến cái gạt thành trượng đỡ. Bùng một tiếng, Thanh Mai ung dung đứng nguyên, còn gã mặt lưỡi cầy lảo đảo lùi lại, mặt gã đỏ lên. Cô nương, có phải cô nương là người của phái Đông A chiêu phong ba hợp bích của cô nương hay tuyệt? Tại hạ là khách, cô nương là chủ, xin nhường cô nương chiêu đồng. Thanh Mai biết y mới dùng có năm thành công lực, nàng thấy nội công của y là thiền công nhà Phật, chính đại quang minh, chứ không phải nội công của Hồng Thiết Giáo. Nàng mỉm cười. Đa tạ công tử nhẹ tay. Vừa lắng nghe hồi thứ năm bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.